Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258, nữ thi nghi vẫn cứ nói cười yến yến, thấy Lâu Hai rốt cuộc cảm thấy hứng thú, nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, thứ năm kiện hàng đấu giá, tên là hỏa tinh, danh như ý nghĩa, là hỏa hệ dị năng giả chuyên dụng bảo bối, này hỏa tinh hơi có chút lai lịch. Bắt được quá trình cũng hết sức khúc chiết, trên thế giới này có lẽ đợi không được cơ hội lại ra nhóm thứ hai. Một viên hỏa tinh, có thể làm dị năng vượt cấp đột phá, nó sợ ẩn chứa năng lượng phi thường khổng lồ, chúng ta cùng chân quý cửu cấp tinh hạch đã làm so đối. Năng lượng thắng qua 10 không ngừng, mà hỏa tinh hấp thu không có dị năng cấp bậc hạn chế. Đối mặt toàn bộ hỏa hệ dị năng giả, đương nhiên. Cấp bậc càng cao hỏa hệ dị năng giả hấp thu năng lượng càng đầy đủ. Có thể được đến chỗ tốt tự nhiên cũng lớn hơn nữa, nơi này tổng cộng là 30 viên hỏa tinh. Khởi chụp giới 300 vạn tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Đấu giá, bắt đầu, thuộc hạ nổ tung, sôi nổi tăng giá, thẳng đến Lâu Hai một thanh âm rơi xuống, 400 vạn tinh, là Vạn Trọng Sơn, Lê Quang Minh không? Nhanh không chậm mà đuổi kịp, 430 vạn tinh, 460 vạn, 490 vạn, lại là một lần 30 vạn tinh hướng lên trên báo, Vạn Trọng Sơn cùng. Lê Quang Minh đều mồi lửa tinh nhất định phải được, giá cả một lần bay vọt đến 600 vạn phía trên, Uông Trấn lúc này mới ra tiếng nói. Đối diện huynh đệ, thế nhân đều biết chúng ta Hiên Viên gia lấy ngũ hành dị năng dừng chân hậu thế. Này hỏa tinh là ngũ hành dị năng giả chuyên dụng bảo bối. Chúng ta Hiên Viên gia như thế nào cũng không có khả năng chắp tay nhường cho người khác. Không biết vị này huynh đệ có không cấp cái mặt mũi. Vạn Trọng Sơn tự nhiên không phải lỗ tai mềm người. Nói thẳng nói, Châu Giang căn cứ mới có bát cấp dị năng giả bị nổ tan xác. Hẳn là cũng thực minh bạch hỏa tinh chân chính chân quý chỗ đi. Xin lỗi. Không phải chỉ có Hiên Viên gia mới có ngũ hành dị năng giả. Chúng ta căn cứ thân hữu khá vậy ngóng trông ta mang về tin tức tốt. Đành phải thất lễ, dưới lầu đấu giá giả nhóm mới bừng tỉnh. Đúng vậy, hỏa tinh nhất đáng quý địa phương hẳn là không có tạp chất này đấu giá hội chủ gia không có lấy. Điểm này đương mánh lưới tuyên truyền, chỉ sợ cũng là sợ phạm vào Châu Giang căn cứ kiêng kỵ. Dù sao chân trình yêu cầu nó người đều sẽ minh bạch hỏa tinh đáng quý chỗ. Cũng không cần bọn họ nhiều lãng phí miệng lưỡi, này ngắn ngủn một cái giao phong. Hai bên mồi lửa tinh càng thêm nhất định phải được. 660 vạn tinh, 750 vạn tinh, 800 vạn. Thẳng đến đột phá 900 vạn tinh đại quan. Vạn Trọng Sơn do dự hồi lâu. Trung quy nuốt hận từ bỏ hỏa tinh. Chính như Uông Trấn lời nói. Xuyên nguyên căn cứ rốt cuộc không phải ngũ hành dị năng giả thiên hạ. Hắn còn muốn giữ lại thực lực tạm gác lại mặt sau chân chính bảo bối. Chương 313 đấu giá hội hạ lần này đấu giá hội tổng cộng có 10 kiện hàng đấu giá. Trong đó 2 kiện ở vào bảo mật trạng thái. Mặt khác 8 kiện tư liệu đều đã tận khả năng mà rõ ràng trước vài món hàng đấu giá là dự nhiệt. Kế thứ 6 kiện lấy 930 vạn tinh lửa nóng kết chụp hỏa tinh sau. Cũng đồng dạng trở thành tam đại căn cứ đối kế tiếp hàng đấu giá kịch liệt cuộc đua bắt đầu thứ 7. Kiện hàng đấu giá là một rót huyết, một loại biến dị thủy hỏa song hệ dị năng xà xà huyết này rót xà huyết công năng đã viết rất rõ. Giang, lấy này một phần phân lượng. Cũng đủ là một cái thất cấp ngũ hành dị năng giả hoặc 3 cái lục cấp dị năng giả hoặc 10 cái ngũ. Cấp dị năng giả thuận lợi mà hoàn thành ngũ hành dị năng lần thứ 2 thức tỉnh. Cũng chính là chúng ta nói ngũ hành dị năng diễn hóa. Đồng dạng xà huyết không có tinh hạch hấp thu tạp chất vấn đề sầu lo. Càng có một chút, xà huyết tự mang thanh độc công hiệu. Có thể trợ giúp ngũ hành dị năng giả thanh trừ trong cơ thể tạp chất tích lưu ti nghi như thế giới. Thiệu cuối cùng này bình xà huyết bị Uông Trấn lấy 1.200 vạn tinh hạch chụp đến. Hận đến Vạn Trọng Sơn ngứa răng, thứ 8 kiện hàng đấu giá. là một kiện mai rùa tổ hợp dị năng vũ khí. Bất luận cái gì dị năng thuộc tính đều có thể đủ thôi phát cái này dị năng vũ khí. Làm mặt khác thuộc tính dị năng giả dùng để có thể ngăn cản bất luận cái gì hình thức tinh thần dị năng công kích, mà nó chân chính giá trị không thể nghi ngờ muốn ở tinh thần dị năng giả trên tay mới có thể bày ra. 8-12 cấp lục quy mai rùa tạo thành dị năng vũ khí. Nhìn thô bỉ, thì thật phi thường dùng được. Một có thể dự báo họa phúc cắt hung, nhị có thể đương vượt cấp 2 cấp dị năng giả công kích. Tam có thể làm bất luận cái gì cấp bậc tinh thần dị năng giả thậm chí là nhất cấp dị năng giả phát. Huy ra 12 cấp tinh thần dị năng lực công kích. Nữ ti nghi cuối cùng tổng kết nói, cái này chân bảo ở bất đồng tinh thần hệ dị năng giả trong tay đem mang đến càng nhiều dự đoán. Không đến kỳ diệu cộng minh cùng dị năng tăng. Đang ngồi tinh thần dị năng giả hẳn là nhất minh bạch tại ý tứ. Như vậy đấu giá như vậy bắt đầu. Khởi chụp 400 vạn tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn tinh. Lúc này đây Uông Trấn không hề tham dự. Bị đoạn dần phó thác Lê Quang Minh. Bị đoạn gia chủ phó thác Cúc Huệ cùng với Vạn Trọng Sơn bắt đầu rồi kịch liệt cạnh giới. Lúc này đây liền làm lầu một đại sảnh dị năng giả nhóm tham dự cơ hội đều không có, bọn họ cắn răng. Cũng muốn bắt lấy cái này dị năng vũ khí không phải không có lý do gì. Bất luận là nó đối tinh thần dị năng giả tăng hiệu quả vẫn là phòng bị tinh thần dị năng công kích. Chỗ tốt, chỉ cần được đến cái này dị năng vũ khí, bọn họ có thể nghiên cứu ra cùng loại thậm chí càng tốt dị năng vũ khí ra tới. Cái này giá trị mới là chân chính không thể đo lường, cuối cùng. Cái này mai rùa dị năng vũ khí lấy 4.000 vạn tinh bị Cúc Huệ bắt lấy, một bên vây xem Phương Đông. Bạch Thiên Lặng quay đầu, đón nhận đồng dạng căng chặt mặt lao lực toàn lực không lộ ra mặt khác biểu tình Khâu Khải. Hai người trao đổi một cái đồng tình ánh mắt, hồi tưởng một chút Lý Hiên Viên cầm hôi khoai mộc tâm. Cậy ra 12 cấp mai rùa đen tùy tiện dựa theo bát quái hình thức một loạt liệt. Hơn nữa một cái năng lượng thay đổi khí chuyển ra tới đồ vật hố tới rồi người trong nhà trên đầu. Ngẫm lại, thật là có điểm tiểu hưng phấn đâu, kế tiếp chính là dư lại hai kiện thần bí hai kiện tư liệu bảo. Mặt hàng đấu giá, cũng tới rồi đấu giá hội tối cao. Chiều thời kỳ, phía trước đã cho nhiều như vậy trọng kinh hỉ. Tin tưởng này hai kiện hàng đấu giá cũng sẽ không làm người thất vọng. Thứ 9 kiện hàng đấu giá mang lên đài, đối mặt từ phương màn hình phóng đại hàng đấu giá mỗi một cái chi tiết. Quang từ bề ngoài thượng xem đây là một kiện tương đương hoa lệ xinh đẹp hàng mỹ nghệ. Nhưng này thế đạo đẹp không thể đương cơm ăn. Tuy rằng mọi người bị kinh diễm hạ, nhưng thực mau đem tầm mắt chuyển rời đến nữ ti nghi trên người. Chờ nàng giải thích nữ ti nghi lưu đủ đại gia quan sát thời gian. Thấy mọi người phục hồi tinh thần lại liền nói. Cái này ngoại hình nhìn qua tin tưởng đại gia cũng hoàn toàn không xa lạ. Đồ vật là đến từ biển sâu biến dị san hô. Này đây vì dị năng giả dũng sĩ liều chết từ trong biển mang ra tới. Đặt ở bổn nhà đấu giá gửi bán. Chúng ta chỉ rút ra một bộ phận nhỏ tiền thuê. Nhưng, không thể không nói. Cái này bảo bối phía trước vì các vị triển lãm đồ vật có được càng cao giá trị. Nó có thể ăn sống, mà phấn thoa ngoài ra cũng có thể chế dược. Đại gia nghe đến đó cũng nên minh bạch, đây là một loại dược tài liệu. Thế nhưng là dược, nó hiệu quả đương nhiên phải làm các vị mặt triển lãm ra tới mới tính chân chính giải thích đúng. Chỗ, nàng dứt lời, liền có một dị năng giả tiến lên đây. Máy móc giả quét hắn toàn thân tư liệu, cũng kiểm tra rồi hắn máu, mọi người cũng không minh bạch này một bộ trình tự là vì cái gì. Nhưng đương vị kia dị năng giả móc ra một kiện vũ khí sắc bén thời điểm. Tất cả mọi người vì này ồ lên, tang thi virus. Kia vũ khí sắc bén mặt trên thế nhưng là dính tang thi virus. Ban tổ chức đây là đang làm cái quỷ gì? Thế nhưng đem tang thi virus đưa tới hiện trường tới, kháng nghị thanh lập tức liền nổ tung, nữ ti nghi không thể không tăng lớn âm lượng dương giọng nói. Các vị thỉnh tạm thời đừng nóng này, nếu là bỏ lỡ kế tiếp một màn này chính là sẽ thương tiếc chung thân. Thỉnh các vị yên lặng. Ở cục diện được đến khống chế đương khẩu, mấy đài camera nhắm ngay dị năng giả cánh tay. Khắp nơi trên màn hình phóng đại cái này chi tiết, mọi người mở to hai mắt nhìn lại, chỉ thấy kia dị năng giả thế nhưng mí mắt không nháy mắt một chút liền đem dính đầy tang thi virus. Vũ khí sắc bén cắt mở chính mình cánh tay. Thiên nột, hiện trường trừ bỏ hút không khí thanh âm, không còn có cái thứ hai thanh âm ơ siêu ngay sau đó. Cái kia dị năng giả bình tĩnh tự nhiên mà đem biến dị san hô một góc bóp nát thành bột phấn. Bôi trên chính mình miệng vết thương thương, ước chừng qua một phút, dị năng giả lại lần nữa bị đẩy mạnh kiểm tra đo lường dụng cụ chung, các loại thân thể số liệu. Biểu hiện bình thường, máu kiểm tra đo lường biểu hiện bình thường, bình thường. Sao có thể, nữ ti nghi nói, đại gia rõ như ban ngày. Nói vậy không cần ta lắm miệng các vị cũng đều nhìn ra tới này biến dị san hô giá trị nơi. Không sai, nó có thể hóa giải tang thi virus. Cái gì, tang thi virus có giải dược? Ông trời, tang thi virus giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới sao? Thiên nột, này, này quả thực thật tốt quá. Có giải dược, đó có phải hay không mà thế cũng rốt cuộc có thể đi qua. Hiện trường lập tức nổ tung, ngay cả lầu hai tam đại căn cứ đại biểu cũng vô pháp duy trì bình tĩnh. Sôi nổi đối bên người phục vụ chuyên viên phát ra dò hỏi. Nữ ti nghi cất cao thanh âm dùng chính mình thanh âm khuếch tán dị năng che giấu mặt khác thanh âm. Nói, các vị, xin nghe ta nói xong. Bình tĩnh một chút, nó có thể hóa giải tang thi virus không sai. Nhưng là, cái này bước ngoặt vừa ra tới. Mọi người cũng rốt cuộc tiêu thanh, nín thở nghe nàng nói xong, nó có thời gian hạn chế, nếu ở tang thi virus cảm nhiễm 10 giây nội không kịp thời ăn hoặc là thoa ngoài da, nó liền vô pháp tái khởi hiệu 10 giây, lại nói tiếp đoàn, nhưng chân chính đối mặt cảm nhiễm tang thi virus loại này sống chết trước mắt. 10 giây có thể làm quá nhiều chuyện, mọi người sôi nổi mở miệng dò hỏi, nữ ti nghi nói. Các vị, hiện tại còn tại bán đấu giá thời gian, chúng ta chỉ là gửi bán, không phụ trách trả lời sở hữu vấn đề. Bất quá, nó hiệu dụng là thiên chân vạn xác, 3 ngày trước cũng có người thử qua dược hiệu, đến bây giờ đều bình an không có việc gì. Nếu là ai không tin, có thể tự mình tới thí nghiệm mơ siêu, nàng nói như vậy. Bọn họ tuy rằng đối biến dị san hô tò mò mà muốn mệnh. Nhưng đều không dám lấy chính mình mệnh mạo hiểm mơ siêu bọn họ cũng biết cái này thứ tốt bọn họ lấy. Cá nhân danh nghĩa là không cái kia vận khí có được. Đại nhưng chờ tam đại căn cứ đấu giá đến thứ này kế tiếp. Nếu là quả thực nghiên cứu chế tạo ra tang thi virus giải dược chẳng phải là thiên hạ vui mừng khắp. Trốn mừng vui, chuyện lớn như vậy, cũng không phải cái nào căn cứ có thể tàng được. Bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ là được hiện trường an tĩnh lại. Đấu giá cũng bắt đầu rồi, khởi chụp giới 1.000 vạn tinh. Như cũ tăng giá 10 vạn vì đơn vị, giá trị không ngừng hướng lên trên phi. Không bao lâu liền nhảy lên 2.000 vạn tinh bậc thang. Này còn gần chỉ là bắt đầu. Lầu 22 sườn phòng cho khách quý nội tương đối hai phương nhân mã tuy rằng không có đỏ mặt tía. Tai. Nhưng báo giá thanh âm một lần so một lần cao, không khí khí độ căng chặt, làm bàng quan lầu một dị năng giả nhóm cũng đều đi theo nhắc tới một cây tiếng lòng. Nghe con số không ngừng hướng lên trên tiêu thăng, thẳng đến 5.000 vạn tinh khi, rốt cuộc, có một cái chớp mắt tạm dừng, trước dừng lại là bên trái Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ. Đại biểu, bọn họ lúc này cũng đều minh bạch. Phía trước đấu giá đi rồi tam kiện đồ vật nhiều ít đối bọn họ mang đến áp lực. Mà đây là thứ 9 kiện hàng đấu giá, còn có cuối cùng áp trục, nếu liều mạng này một phen, liền tương đương với đem cuối cùng một kiện áp trục hàng đấu giá chắp tay nhường cho Xuyên Nguyên. Căn cứ, mọi người đều không thể tưởng được bọn họ sẽ làm ra như thế nào quyết định. Tiếng lòng cũng không dám thả lỏng lại thẳng đến mấy tức sau. Uông Trấn kẽ răng trung bài trừ một số tự, 5.300 vạn, V. Vạn Trọng Sơn siết chặt nắm tay. Ở Tinh Nghi gõ chùy lặp lại hai lần mới nhất báo giá. Vạn Trọng Sơn mới nhẫn tâm nói. 5.500 vạn, Uông Trấn tiếp không nổi nữa. Nhìn chung quanh, mà Tinh Nghi không vội không chậm báo giá lặp lại ở bên tai vang lên. Tiếng thứ hai thúc giục thời điểm, Cúc Huệ há mồm muốn thêm vào, nhưng trên mặt hiện lên một tia lòng căm phẫn cùng dãy giụa. Cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào, mà tiếng thứ ba gõ chùy thanh âm đã rơi xuống. 5.500 vạn ba lần, chúc mừng xuyên nguyên căn cứ vạn tiên sinh chụp đến biến dị san hô. Vạn Trọng Sơn chậm rãi thở ra một hơi, tới rồi hiện tại, hắn hiển nhiên đối áp chụp đấu giá phẩm đã hữu tâm vô lực. Nhưng hắn đối bên người trợ thủ phân phó một tiếng, thực mau hắn xuất hiện ở xuyên nguyên căn cứ dị năng giả nơi trận doanh chung. Xem ra là tưởng vận dụng toàn căn cứ tới liều một lần này cuối cùng áp chụp phẩm siêu ở đệ thập. Kiện cũng là cuối cùng một kiện hàng đấu giá mang lên phía trước 3 phút nghỉ ngơi thời gian. Mọi người quá thực dày vò, cũng may nữ thi nghi cũng đủ giỏi giang. Ở trưng bày ra áp chục hàng đấu giá sau cũng không có cố ý điếu mọi người ăn uống. Đem vải đỏ xốc lên, lộ ra kia kiện áp chục phẩm gương mặt thật lại là một cục bông. Đại gia thỉnh xem, đây là tơ nhện, thu thập này một đoàn hao phí 2 năm thời gian. Hiện tại phun tơ nhện biến dị con nhện đã chết đi. Chúng ta biến tìm không được đệ nhị chỉ sợ trên thế giới này cũng không có đệ nhị chỉ tồn tại. Không cần xem nó chỉ có như vậy một chút, này đoàn tuyết trắng tơ nhện có thể chống đỡ tam kiện 180 cao lớn nam tử bao bọc lấy toàn thân ti. Hàng dệt, mà nó hàng dệt có tác dụng gì? Thỉnh đại gia tĩnh hạ tâm nghe ta nói, lại đã trải qua có thể chữa khỏi tang thi virus biến dị san. Hô sao, cái này áp chụp phẩm không thể nghi ngờ là có chút làm người thất vọng. Cho nên hiện trường cảm xúc cũng không cao, nữ ti nghi cũng minh bạch trước mắt tình huống. Hoặc là nói sớm tại đấu giá hội phía trước bọn họ liền đoán trước tới rồi sẽ có như vậy cảm xúc. Phập phồng, nhưng không quan hệ. Bọn họ dám lấy cái này vật phẩm đương áp chụp, tự nhiên cũng sẽ không làm khách nhóm thất vọng. Chương 314 dị năng học viện nữ ti nghi từ giống như bông tơ nhện trong đoàn rút ra một cây ti tới, vì làm mọi người thấy rõ, chủ sự phát cố ý ở sợi tơ thượng đánh một tầng quang. Hết chương.